xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 36, không thể cứu. Vậy giết, ba, nhất thanh thúy hưởng, Beerus hung mãnh nắm tay bị Bardock thuận tay cản lại. Trong nháy mắt, Bardock chợt ngẩng đầu hướng phía hắn trừng. Triệt để biến thành huyết đen con ngươi, mặc dù không có tiêu cử, nhưng là lại làm cho lòng người sợ. Jun cảm nhận được Bardock khí thế chuyển biến, Beerus thần hồn một hồi, nhất là bị đây đối với phá hủy hai mắt nhìn, để ý thức của hắn trở nên hoảng hốt. Nếu cứu không được ngươi, như vậy ta chỉ có giết ngươi. Nói ra những lời này, giọng nói vô cùng nó bình thản. Càng khiến người ngạc nhiên là Bardock khí thế không có một tia chuyển biến. Bình thản tới cực điểm. Giống, đối với Bardock lời nói, Beerus lấy gào thét đáp lại. Hắn hiện tại căn bản là nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Chỉ biết tiêu diệt hết thảy trước mắt, giống như là một đầu không có một tia ý thức hung mãnh dã. 5, 5, 3, thú. Chống đỡ Beerus quả đấm bàn tay trong nháy mắt rạch ra. Cầm một cái chế trụ cổ tay, nhất thời phát lực, đem Beerus kéo tới, một cái phi đầu gối hung hăng đụng vào trên bụng của hắn. Gào gừ, bị một chiêu này trúng mục tiêu yếu ớt nhất phần bụng. Beerus cúi đầu, trong miệng truyền ra một tiếng thê lương gầm rú, trong miệng càng là phun ra huyết mạt. Cái này nhìn như bình thường, không lạ thường một kích, kỳ thực cũng không phải là đơn giản như vậy, đem tất cả lực lượng ngưng kết ở một điểm bên trên. Ở bắn trúng Beerus bụng sau đó, truyền khắp trên dưới thân thể. Có thể nói, Beerus thân thể giống như là một khối cái gương. Một kích này, đem trọn khối cái gương đánh nát, bị thương hại, càng là dường như thịt nát xương tan vậy. Đừng trách ta, ta đã không có biện pháp khác. Nói lầm bầm một câu, bàn tay như trước lao lao lôi Beerus cổ tay, tay kia nắm tay, lại là lần đầu tiên một quyền. Một quyền này lại không giống với khi trước phi đầu gối. Một quyền này áp xúc tất cả tinh túy, mà Beerus thân thể bị một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua. Gào a va va va va va. Thê lương tiếng hô từ trong miệng truyền ra, máu tươi từ trong miệng phun ra. Cặp mắt lão đại có thể thấy rõ ràng, cái kia đen nhánh một vòng dần dần rút đi. Beerus tâm thần cũng từ trong lồng giam hồi tỉnh lại, còn chưa kịp nói, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó là thống khổ kêu thảm thiết duy trì liên tục. Đen nhánh năng lượng thể hóa thành thực chất, từ Beerus sau lưng nhô ra. Đừng hòng trốn, ở nơi này phương trong không gian, ngươi đã không có chỗ dung thân. Bardock một cái đem nắm tay rút ra Beerus thân thể, phảng phất mị ảnh một dạng, trong nháy mắt đuổi theo phụ hướng nguồn năng lượng, thân thể càng là biến ảo thành thất thải hỏa diễm, hoàn toàn đem phụ hướng năng nguyên điểm thiêu. Cái này hỏa diễm chính là dung hợp hết thảy dị hỏa, siêu thoát rồi hết thảy hỏa diễm, ai cũng không cách nào ngăn cản, càng không phải là hay là quy tắc cùng pháp tắc có thể thất cùng. Mà, cũng chính là Bardock vẫn bảo lưu rồi lại không bỏ được sử dụng năng lực. Chiếu theo trình hắn tới tính toán, loại này siêu việt hết thảy lực lượng, trọn đời chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như sử dụng lần thứ hai, dù cho thọ mệnh vô hạn, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ầm ầm, thất thải hỏa diễm ở hư vô không gian tường kép bên trong, giống như là triệu hoa vừa hiện, thiêu đốt phụ hướng nguồn năng lượng, biến thành 9 tầng liên hoa. Cái này 9 tầng liên hoa chính là Bardock. Hắn đã cùng thất thải hỏa diễm hóa thành một thể. Hắn chính là thất thải hỏa diễm. Ở 9 tầng liên hoa trong, phụ hướng nguồn năng lượng hóa thành vô số đoàn không sạch sẽ hắc tương. Đông vọt tây vọt chạy trốn, làm thế nào cũng ra không được. Vô tận thất thải hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, đem đốt không có chút nào thừa lại. Mấy phút đồng hồ sau đó, 9 tầng liên hoa từ từ tiêu tán, cuối cùng hội tụ đến chỉ còn một hơi thở Beerus trước người. Hình thành ba đóc thân thể, chiến đấu, kết thúc, gượng gạo cười cười, trên bụng lỗ trống lớn cực kỳ kinh người. Cũng chỉ có ý chí cứng cỏi tới cực điểm, mới có thể kiên trì đến bây giờ còn bất tử. A, kết thúc, chúng ta, trở về đi, khắp người tiên huyết làm nền dưới. Ba đóc bộ dạng so với Beerus còn muốn kế cận tử vong. Nhất là đầu vết thương, bị hủy hai mắt, hắc hắc tương đương vừa mất đủ. Thành thiên cổ, hận, bây giờ, ta xem như là, hiểu. Beerus khóe miệng hơi hoa, giống như là ở pha trò chính mình, lại là như vậy bất đắc dĩ, chính mình vậy mà lại như vậy chung kết, vạn vạn không tưởng tượng nổi. Ăn tiên đậu a, chí ít có thể chống được về nhà. Thiên Uy cùng Whis nghĩ đến sẽ có biện pháp gì, bà Doc không muốn đánh toái sau cùng huyễn tưởng, từ hủy hoại trong không gian đai lưng lấy ra một bả tiên đậu. Đưa tới Beerus bên mép, chỉ thấy Beerus nhẹ nhàng lắc đầu, bên khóe mắt phiết quá bừa bãi không gian, thời không hai đại bình chướng, cuối cùng tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm, nhắm lại con mắt, thân thể lại từ từ hóa thành tinh hạt tiêu tán. Beerus, ngươi, tựa hồ là đã nhận ra Beerus muốn làm cái gì, bà Doc tự tay hướng phía thân thể hắn một chảo. Nhưng không có bắt được thực thể, Beerus thân thể đã hóa thành tinh khiết năng lượng hình thái. Hắn làm như vậy là muốn dùng chính mình lực lượng cuối cùng, đem hư hại không gian, thời không hai đại bức tường ngăn cản chữa trị, đồng thời tiến hành cường hóa. Thần hủy diệt, thần hủy diệt, trọn đời đều là lấy phá hư mà tồn tại. Người nào lại nghĩ đến đến, ở nơi này chút phá hư phía sau ẩn tàng lấy bao nhiêu bi thương thương cùng ái tâm. Ba Doc, chúng ta thế giới liền giao cho ngươi tới bảo vệ. Ngươi mới là mạnh nhất. Câu nói sau cùng vang lên. Beerus cũng đã hoàn toàn tiêu thất. Khí tức, ý thức, thần hồn hoàn toàn không có. Hư vô không gian trong hai lớp. Chỉ còn lại có Ba Doc một người ngốc lăng đứng. Trước mắt nhìn không thấy sự vật. Giống như hỗn độn đen kịt một màu, duy nhất có thể bằng vào thần thức thấy là không gian, thời không hai đại bình chướng, chán phóng kỳ dị màu sắc. Gào, hai tay nắm tay, bà Doc cũng không dừng được nữa trong lòng bi phẫn. Ngất trời tiếng hô truyền khắp ước vạn dặm, hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt rớt xuống. Đây là số lượng trên vạn năm hữu nghị mà không nỡ. Là chiến hữu, là bằng hữu, khiến cho huynh đệ ba, sáu, càng là đối thủ cạnh tranh. Cuộc đời này thiếu Beerus một người như vậy, còn sống ý nghĩa, liền thiếu mất một nửa. Đi tốt, Long Châu thế giới, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói lầm bầm một câu, càng giống như là ở lập thể. Một ngụm nuốt vào một bả tiên đậu, đem chính mình thể lực khôi phục. Ba Doc trực tiếp tiến hành thật thuấn di, trong nháy mắt liền về tới Dragon Ball thế giới ở ngoài. Siêu, một tiếng, thân thể hắn trực tiếp tiến vào Dragon Ball thế giới trong trung tâm. Sau đó tinh thần cùng thần hồn yếu ớt tới cực điểm, trực tiếp từ không trung té lăn quay tan biến thần đảo bên trên. Ba Doc, Thiên Uy cùng Whis hai người kinh hãi, nhanh chóng đi qua kiểm tra. Tình thế không xong, đã vượt xa khỏi cực hạn của bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.